Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957, chương 1985. Liên minh tiểu hội, dựa theo Tuyền Thành Nghệ Thuyết Pháp, tiến về Huyền Vũ Bí Cảnh xông vào là không được. Theo Tuyền Thành Nghệ nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân phân tích một chút thế cục, quyết định vẫn là không đi đặt mình vào nguy hiểm. Dùng trước mắt hắn trưởng khống chiến lực, mặc dù gặp được bình thường thánh cảnh cường giả, không có cái gì quá lớn nguy hiểm, nhưng gặp Tử Khuyết như thế tồn tại, hắn trưởng khống lực lượng tựu không có ý nghĩa, một chút xíu sức phản kháng đều không có. Nếu như ta đoán không sai, Tử Khuyết đạt được ta sống tin tức, tất nhiên sẽ tự mình đến thôn Thiên Băng Hà. Nghĩ đến chính mình còn sống tin tức để lộ, Mạc Thanh Vân tâm tình trở nên nặng nề, càng thêm xác định không thể xông vào. Thấy một lần xông vào không thể nào, Mạc Thanh Vân đầu óc lại suy nghĩ, nghĩ đến như thế nào nhập Huyền Vũ Bí Cảnh. Chẳng lẽ ta phải từ từ tích lũy lực lượng, đem tam phương thế lực trừ bỏ, sẽ chậm chậm tiến vào Huyền Vũ Bí Cảnh sao? Ý nghĩ này mới xuất hiện, Mạc Thanh Vân lại lắc đầu bác bỏ, cảm thấy có chút không quá hiện thực. Dùng Cuồng Tiên Minh, Trảm Tiên Điện cùng Ám Chi Ma Tộc thực lực, muốn đem bọn hắn triệt để nắm trong tay, cần thời gian quá lâu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là vừa đi vừa nghĩ, muốn tìm một cái thoải mái hơn an toàn phương pháp. Mạc công tử, chúng ta lại gặp mặt. Dương Mục hai người thấy được Mạc Thanh Vân, lập tức hướng Mạc Thanh Vân chào đón, đem Mạc Thanh Vân đường đi chặn, nhìn thấy chính mình tiến lên con đường, để Dương Mục hai người cản lại. Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn qua bọn hắn, hai vị, các ngươi ngăn lại con đường của ta, nên không phải muốn tìm ta phiền phức a, Mạc công tử. Ngươi thực sẽ nói đùa. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Đường Tiêu cười nhạt khoát khoát tay, hướng Mạc Thanh Vân biểu thị thoáng cái thiện ý, nhân tiện nói, hai người chúng ta tới tìm ngươi, chỉ là đơn thuần muốn mời ngươi tham gia một cái tụ hội thôi. Tụ hội? Mạc Thanh Vân dò xét hai người một chút, trong lòng hơi suy nghĩ thoáng cái, liền hướng Đường Hùng hai người lắc đầu, nói, rất xin lỗi, ta đối tụ hội không có hứng thú, các ngươi đi mời những người khác đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền từ Đường Tiêu hai người bên cạnh đi qua, không còn đi để ý tới hai người bọn họ. Mạc Thanh Vân suy nghĩ, chính là như thế nào tiến vào Huyền Vũ Bí Cảnh, từ bên trong tìm tới Huyền Vũ Chi Huyết, phản tiên liên minh với hắn mà nói, bất quá là tạm lưu chỗ thôi, không cần thiết cùng người khác có quá nhiều gặp nhau. Cho dù là hắn muốn cùng người có gặp nhau, cũng là cùng Tuyền Thành Nghệ bọn người mới đúng, tuyệt đối không phải là cùng Đường Tiêu bọn người. Gia hỏa này thật sự là một cái quái nhân. Nhìn qua dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, Đường Tiêu nhịn không được thở dài, đối Mạc Thanh Vân lại thêm một cái ấn tượng. Tại Đường Tiêu sinh lòng cảm khái lúc, bên cạnh Dương Mục mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng về phía Mạc Thanh Vân bóng lưng nói, Mạc công tử, ngươi ở Thanh Lân Sơn cung điện, từng là liên minh thập kiệt đứng đầu chỗ ở, giống như ngươi không gặp được đại gia tán thành, tất nhiên sẽ không ngừng có người khiêu chiến ngươi, để ngươi không có cách nào an bình ở lại. Nghe được Dương Mục lời như thế, Mạc Thanh Vân dừng bước lại, quay đầu hướng Dương Mục hai người nhìn tới. Nghe Dương Mục lời này ý tứ, hắn tựa hồ có biện pháp nào trợ giúp chính mình hóa giải cái phiền toái này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dừng bước lại, Dương Mục hai người nhìn nhau, may mắn tìm được Mạc Thanh Vân cảm thấy hứng thú, nói, trời sáng là phản tiên liên minh mỗi năm một lần tiểu hội, đến lúc đó phản tiên liên minh thiên tài bọn tiểu bối đều sẽ đi tham gia liên minh tiểu hội, giống như ngươi có thể tại liên minh tiểu hội bên trên đạt được công nhận của tất cả mọi người, tất nhiên sẽ không còn có người đi phiền ngươi. Đem thời gian cùng địa điểm nói cho ta nghe. được Dương Mục lời như thế, Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút đạo lý, quyết định đi tham gia liên minh tiểu hội. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nguyện ý tham gia, Dương Mục hai người biểu lộ vui mừng, lập tức giảng thuật tiểu hội thời gian cùng địa điểm. Ta trời sáng sẽ tới. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn lại lần nữa xoay người, hướng phía chỗ ở của mình trở về. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trở lại chỗ ở của mình, nhìn thấy mấy cái thanh niên canh giữ ở ngoài viện. Người chính là Mạc Thanh Vân, nhìn qua chậm rãi đến gần Mạc Thanh Vân. Mấy cái này thanh niên lập tức đến gần, ngữ khí bất thiện hỏi đến. Hiển nhiên, mấy cái này là đến nhà khiêu khích. Mục đích cùng lúc trước phong trần đồng dạng. Không tệ, đối mặt mấy người chất vấn. Mạc Thanh Vân đạm mạc liếc nhìn mấy người một chút, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, nói, giống như các ngươi là tới khiêu chiến ta, vậy liền đi tham gia ngày mai liên minh tiểu hội. Đến lúc đó, ta hội sẽ đón lấy tất cả mọi người khiêu chiến, cùng bọn hắn nhất nhất giao thủ. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền đem mọi người đẩy ra, không nhanh không chậm đi vào trong viện. Mạc Thanh Vân hành động này, để mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Tại trời sáng liên minh tiểu hội bên trên, đem Mạc Thanh Vân đánh bại, sẽ càng thêm được mọi người tán thành. Chỉ là bọn hắn lo lắng, Mạc Thanh Vân nói lời, có phải hay không một loại qua loa chi từ. Vạn nhất ngày mai liên minh tiểu hội, Mạc Thanh Vân không có đi tham gia, bọn hắn chẳng phải là đợi uổng công. Không cần lo lắng, cho dù hắn trời sáng không tham gia liên minh tiểu hội, chúng ta cũng có thể tiếp tục tới tìm hắn. Không tệ, tạm thời tin hắn một lần, dù sao hắn tránh được lần đầu tiên, không tránh được 15, dạng này cũng tốt. Trời sáng tiểu hội bên trên đánh bại hắn, ta cũng làm cho người càng thêm tin phục. Mấy người thương nghị một phen, liền từ Mạc Thanh Vân nơi ở rời đi, quyết định tin tưởng Mạc Thanh Vân lần này. Trở lại Thanh Lân Sơn Cung trong điện, Mạc Thanh Vân không tiếp tục để ý tới người bên ngoài. Thân ảnh lóe lên tiến vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân đi vào tạo hóa đại lục bên trong, hắn trực tiếp đi tạo hóa tiên cung, xem một phen tạo hóa tiên cung tiến triển. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện bây giờ tạo hóa tiên cung đã trên cơ bản hoàn thiện, phát hiện tạo hóa tiên cung phát triển đã hoàn toàn tiến vào quỹ đạo. Mạc Thanh Vân liền trở lại chỗ ở của mình. Mạc Thanh Vân trở lại trong chỗ, hắn tự triệu hoán Vu Đức Hải cùng thôn Thiên Giao Hoàng, để bọn hắn xác nhận huyền vũ bí cảnh vị trí. Đi qua Vu Đức Hải cùng thôn Thiên Giao Hoàng một phen suy đoán, huyền vũ bí cảnh chân chính vị trí rốt cục đạt được xác định. Chính như Mạc Thanh Vân trước đó đoán, huyền vũ bí cảnh vị trí thực sự ở vào Trảm Tiên Điện, Cuồng Tiên Minh cùng Ám Chi Ma Tộc ở giữa. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân không khỏi tâm tình trầm xuống, cứ như vậy cũng có chút phiền toái. Xông vào không được, lặng lẽ tiến vào cũng không được, xem ra chỉ có thể đục nước béo cò tiến vào. Đem biện pháp khả thi sàng chọn thoáng cái, Mạc Thanh Vân cuối cùng xác định một loại biện pháp, dự định đem huyền vũ bí cảnh bộc lộ ra đi. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi cùng một chỗ tiến vào, hắn liền có thể đục nước béo cò tiến vào. Mạc Thanh Vân tự tin, dùng trước mắt hắn trưởng khống chiến lực, chỉ cần không muốn tử khuyết loại này tồn tại, hắn liền có thể cường thế cướp được huyền vũ chi huyết. Cứ như vậy quyết định, đi qua một phen lặp đi lặp lại châm trước, Mạc Thanh Vân trong lòng không do dự nữa, chuẩn bị đem huyền vũ bí cảnh bộc lộ ra đi. Đợi trời sáng liên minh tiểu hội kết thúc, ta liền đi qua tìm Tuyền Thành Nghệ, nói cho hắn biết liên quan tới huyền vũ bí cảnh sự tình. Trong lòng không có lo lắng, Mạc Thanh Vân liền đem tạp niệm dứt bỏ, tiến vào tu luyện ở trong.